Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 180 Đoạt Tâm Ma Chăm Chú Nhìn, chương 180, Đinh, siêu não kiểm tra đo lường đến Pháp Sư Tháp Chiếu Sáng Thuật suy nhược 3% điểm một sáng sớm. Nguyên Tiêu mới vừa tỉnh tới liền nghe được tin tức này, mở ra quang não tiến vào thành thị võng. Cũng không có sắp tới có đại quy mô bóng ma sinh vật tụ tập tập thành khả năng. Pháp Sư Tháp Chiếu Sáng Thuật đột nhiên suy yếu. Tự nhiên là bởi vì có bộ phận năng lượng bị thuyên chuyển tới làm mặt khác sự. Có lẽ là thực nghiệm sở cần. Có lẽ là, cũng có khả năng là ở chuẩn bị nào đó cao giai pháp thuật thi pháp sở cần. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Bình tĩnh mà xem xét. Lam Long thành chủ vừa rồi lộng tới hắn luyện kim con rối. Lúc này không phải hẳn là mau chóng quen thuộc luyện kim con rối thao túng. Như thế nào sẽ đột nhiên hao phí đại lượng dự trữ năng lượng làm cái gì gặp quỷ thực. Nghĩa mơ siêu, nô lệ thương nhân Đinh Cách Nguyên Tiêu một phách chán cười nhẹ nói, hai kiện không? Hề liên hệ sự tình liên hệ lên. Hắn đã biết Lam Long thành chủ thủ đoạn là cái gì, bình thường tới nói. Chức nghiệp giả căn bản không cần nô lệ, tạp sống gì đó có người máy cùng người thường là đủ rồi. Chào một ít thấp thực lực của chính mình rất nhiều chức nghiệp giả nô lệ. Trừ bỏ một ít thực nghiệm trên cơ thể người sở cần. Dư lại chính là dùng để chế tạo cải tạo sinh mệnh, ngoài ra chức nghiệp giả linh hồn đều rất cường. Đại, nô dịch lên càng không phải cấp thấp chức nghiệp giả có thể làm được dù cho là hắn huyết nhục. Nguyền rùa, cũng bất quá là thao tác mục tiêu thân thể. Muốn đạt tới thao tác linh hồn trình độ ít nhất phải đợi hắn trở thành tam giai vu sư. Nếu là giống nhau pháp hệ chức nghiệp giả ít nhất muốn tứ giai mới có thể làm được Lam Long Thành. Chủ mua sắm chức nghiệp giả nô lệ. Tất nhiên là hắn có thao tác phương pháp. Này đó nô lệ rất có thể chính là mua tới thí nghiệm phẩm siêu từ pháp sư tháp truyền đến tràn đầy. Ác ý. Không một không chứng minh rồi hắn suy đoán, Nguyên Tiêu cuối cùng đánh giá liếc mắt một cái tiểu biệt thự. Thu hồi lầu một đại sảnh bày biện kệ để hàng, trực tiếp rời đi biệt thự đi hướng cửa thành, chỉ cần hắn rời đi thành thị. Không tin Lam Long thành chủ còn có thể chịu đựng trụ không nhảy ra khỏi thành một đường không? Hề trở ngại, vẫn luôn chờ đến rời thành 10 dặm. Nguyên Tiêu đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình phán đoán sai là mơ siêu ong ong. Rất nhỏ Trấn Minh Thanh truyền đến, Nguyên Tiêu khóe miệng cười. Thanh âm này hắn lại quen thuộc bất quá. Đúng là kim loại chuồn chuồn phi hành tiếng xé gió, nửa phút sau. Không trung một mặt màu lam u quang cắt qua hắc ám. Lam Long thành chủ sau lưng sinh một đôi màu lam long cánh. Ở gia tốc thuật cùng phản trọng lực thuật cường hóa hạ nhanh chóng tiếp cận. Trong tay cầm một thanh dài đến 2 trượng màu đen long thương lao tới xuống dưới, nhị giai trọng. Lực thuật, Nguyên Tiêu trong tay pháp thuật thư xẹt qua một tầng hắc quang thuấn phát nhị giai pháp thuật. Trực tiếp quấy dày Lam Long thành chủ phi hành quỹ đạo, long thương ở cao tốc thư đánh chúng sai một. Ly đều không thể mệnh chung mục tiêu. Đột nhiên ở không trung bị trọng lực thuật áp bách. Căn bản không thể nương trời cao lao xuống tới bùng nổ khủng bố vật lý thương tổn. Lam Long thành chủ không nói hai lời thế nhưng đem long thương phần đuôi hàm ở trong miệng Nguyên. Tiêu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, này côn long thương thế nhưng là trống rỗng. Phía trước long đầu mũi thương lúc này hơi hơi dạn nứt. Một cổ khủng bố hàn băng hạt lưu đã đánh sâu vào mà ra. Uy lực so với tầm thường tam giai pháp thuật đều phải cường rất nhiều. Càng khó đến vẫn là thuấn phát pháp thuật, long tức còn có thể như vậy phóng thích Nguyên Tiêu một. Trận vô ngữ trực tiếp bị đóng băng tại chỗ, Lam Long thành chủ nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn quen dùng một cái bẫy chiến thuật, tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản cho nên mới thực dụng. Mọi người lần đầu tiên chém giết đều cho rằng hắn là cận chiến thuật sĩ. Lúc này tự nhiên sẽ phòng ngự hoặc là né tránh, ai có thể nghĩ đến long thương cận chiến chỉ là cái ngụy trang, ngược lại là một kiện tăng phúc hàn băng long tức lực sát thương ma hóa trang bị, nháy mắt tương phản. liền dùng loại này chiến thuật hắn đã diệt sát vài cái cùng giai đối thủ, hô. Hô, cách xa nhau ba trượng, Lam Long thành chủ lại lần nữa thông qua long thương phun ra hai khẩu hàn băng long tức tam khẩu. Hàn băng long tức, không ai có thể ở bên trong này ngạnh kháng. Tuy rằng hao hết ba lần long tức loại pháp thuật, nhưng là tưởng tượng đến có thể nô dịch một cái luyện kim thuật sư hắn liền nhịn không được cười ha. Hả, trong tay nháy mắt nhiều ra một viên màu tím trong mắt loại này lộ ra tà ác màu tím. Dù cho là Lam Long thành chủ cũng không dám cúi đầu nhiều xem một cái. Đoạt tâm ma trong mắt, thật là thứ tốt cần ở bên tai thanh âm siêu trực tiếp dọa Lam Long thành chủ nhảy dựng xoắn ốc. Cát, cực đại thủy cầu ở nguyên tiêu trong tay ngưng tụ, một đạo cao áp mớn nước trực tiếp xẹt qua Lam Long thành chủ, một tầng tinh mịn long lân hiện lên. Không có gì không phá cao áp mớn nước, ở đối mặt này một tầng long lân thời điểm thế nhưng không có đem Lam Long thành chủ xé thành hai nửa. Ngược lại là làm Lam Long thành chủ quanh thân long linh trở nên càng thêm lóa mắt thủy nguyên tố. Hấp thu, nguyên tiêu kinh ngạc nói. Không nghĩ tới không chỉ có là hắn miễn dịch hàn băng long tức. Bóng ma mạng nhện thuấn di đến Lam Long thành chủ sau lưng. Chính hắn xoắn ốc cắt lại cũng bị thủy nguyên tố hấp thu miễn dịch. Lam Long thành chủ người này ít nhất có một cái tăng phúc nguyên tố kháng tính chức nghiệp già. Thiên phú, pháp lực, ngươi là một cái vu sư, Lam Long thành chủ long thương đảo qua kéo ra khoảng cách hoảng sợ nói tam. Giai pháp thuật u ám chi tường, một đạo đen nhánh tường băng trực tiếp che ở hai người chi gian. Lam Long thành chủ mới tính nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại tưởng tượng. Lam Long thành chủ trong lòng tham niệm càng hơn, nô dịch một cái vu sư có bao nhiêu chỗ tốt tự không cần phải nói. Mấu chốt nhất chính là cái này vu sư am hiểu chính là thủy hệ pháp thuật. Mà hắn thiên phú đủ để cho hắn miễn dịch vừa rồi cái loại này trình độ vu sư pháp thuật cả người ma. Lực rót vào đoạt tâm ma đôi mắt, một cổ quỷ dị tinh thần dao động bao phủ nguyên tiêu, đinh. Kiểm tra đo lường đến tứ giai pháp thuật cường độ đoạt tâm ma chăm chú nhìn. Siêu não cưỡng chế đuổi đi đoạt tâm ma ý chí, đuổi đi thất bại, chủ thể đem ở 7 giây sau bị khống chế linh hồn. Bị lừa, nguyên tiêu lạnh lùng cười, hắn chờ chính là hiện tại. Nếu không ở xoắn ốc thủy cầu chung gia nhập kim loại phấn mạt, lại dùng siêu ma dược tề phối hợp, đủ để đem xoắn ốc cắt vật lý cắt lực tăng phúc đến xé nát kia một tầng long lân trình độ. Nhưng là cứ như vậy nhiều nhất giết chết Lam Long thành chủ, hắn yêu cầu cũng không phải giết chết. Mà là hoàn toàn mà nô dịch Lam Long thành chủ, nô dịch người này. Hắn liền có một tòa pháp sư tháp, nhiều một cái các tam giai long mạch thuật sĩ nô bộc. Người này ở khuyết thiếu thủy hệ tài nguyên dưới tình huống đều có thể đến tam giai có thể thấy. Được thiên phú không tồi, tiếp tục tiến giai duy nhất kém chỉ là quên đi thế giới khuyết thiếu thủy hệ tài nguyên cùng pháp. Thuật tri thức 6, 5, 4, 3, 2, siêu não mỗi một tiếng điểm số. Đều giống như tử thần bùa đòi mạng giống nhau, liền ở đếm ngược đệ nhị giây. Nguyên tiêu thủ đoạn một cái kim loại vòng tay trong giây lát sống lại đây. Vô hạn chi xà nhìn chằm chằm Lam Long thành chủ chính là một cái chết hồn nguyền rùa. Nhị giai linh hồn vật chất song trọng mất đi tính tức cách chết thuật một cổ đến từ linh hồn cùng. Thân thể phòng, trực tiếp làm cho Lam Long thành chủ hét thảm một tiếng, dù cho hắn là tam giai chức nghiệp giả linh. Hồn khiêng quá thức chết hiệu quả, nhưng là lúc này cũng cả người tinh thần lọt vào bị thương nặng, vận dụng đoạt tâm ma trong mắt. Vốn dĩ liền tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực cùng ma lực. Giờ này khắc này tinh thần lực trực tiếp ngã xuống đến đáy cốc giải phẫu trái cây. Nguyên tiêu xương sống chung bóng ma nhện quái trong giây lát ngẩng đầu. Ở hư vô chung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hai thanh dao phẫu thuật phá không mà ra. Một phen chát đến nguyên tiêu, một khắc đem chát đến Lam Long thành chủ, giải phẫu trái cây có được đem hai người ý thức đổi chỗ. Năng lực, lúc này nguyên tiêu căn bản chưa từng phản kháng. Lam Long thành đầu não tử đều còn không có tỉnh táo lại. Đường hắn tinh thần chấn định xuống dưới mở mắt ra thời điểm. nhìn đến chính là đối diện chính mình khuôn mặt trào phúng tươi cười, một trận choáng váng. Lam Long Thành chủ ý thức ở đoạt tâm ma chăm chú nhìn thao túng hạ không ngừng cải tạo, 5 phút sau. Một lần nữa đổi hồi thân thể của mình Nguyên Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là ở mạo hiểm. Thật sự không được hắn cũng chỉ có thể ở cuối cùng một cái chớp mắt bạo lực giết chết Lam Long. Thành chủ, chỉ là cứ như vậy muốn khống chế Lam Long Thành liền phải bốn phía giết chóc. Giết chóc qua đi khôi phục trùng kiến không thể nghi ngờ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, chủ. Nhân, Lam Long Thành chủ quỳ rạp xuống đất hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ vẫn. Là không yên tâm, kia viên đoạt tâm ma trong mắt tuy rằng phóng thích một cái tứ giai pháp thuật. Nhưng là rốt cuộc có phải hay không vĩnh cửu tính hắn cũng không biết. Vẫn là chính hắn huyết nhục nguyền rủa càng bảo hiểm một chút. Chưa xong còn tiếp, hết chương.